Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2218, đáng sợ tầng thứ 8. 2. Vết rách giống như mạc nhện đồng dạng, dần dần trải rộng toàn thân, sau cùng một tiếng ầm vang, chính là vỡ vụn ra, bành, cái này ngón tay cuối cùng hóa thành vô số nguyên khí. Biến mất giữa phiến thiên địa này, mà Hạ Minh một cái lảo đảo, trong cổ họng lại là có một ngụm máu tươi, kém chút phun ra, Hạ Minh ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Trong lòng cháy gấp như lửa đốt, lại còn không được, một kích này lại bị kích phá. Hạ Minh càng là trên thân thêm thương tổn, trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, tám người này căn bản không cho Hạ Minh cân nhắc thời gian. Thân hình nhất động, chính là đi vào Hạ Minh bên người. Đối Hạ Minh triển khai sắc bén công kích. Hạ Minh cũng là bị những công kích này cho công kích luống cuống tay chân. Thương thế trên người cũng là không ngừng tăng nhiều. Có điều Hạ Minh vẫn chưa định lúc này từ bỏ. Mà chính là một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này tám đạo thân ảnh. Loại tình huống này tiếp tục mấy phút, chờ Hạ Minh đã bất lực ngăn cản tám người này thời điểm. Hạ Minh ánh mắt đột nhiên lấp lóe một chút. Không đúng, tựa hồ có chút không thích hợp. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía tám người này. Tám người này quá hoàn mỹ, không có gì hay sơ hở. Dẫn đến Hạ Minh phát giác được bên trong một tia không đúng mới. Đây là một môn trận pháp. Soát, Hạ Minh có chút hoảng sợ nhìn về phía tám người này. Trách không được tám người này phối hợp quỷ dị như vậy. Nguyên lai tám người này hợp lại, thi triển một môn trận pháp. Người đây mẹ, Hạ Minh phát giác được về sau. Càng là mắng to biến thái. Cái này đệ thất trọng cùng tầng thứ 8 so sánh, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Giữa hai cái này chênh lệch quá lớn, tầng thứ 8 lại còn có trận pháp, thế thì còn đánh như thế nào? Cơ hồ là chắc chắn thất bại a. Thật không biết cái này Lý Huyền Thông đến cùng là làm sao đột phá cái này tầng thứ 8. Nghĩ đến đây, Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng tăng vọt. Đối mặt với cái này tám đạo thân ảnh, Hạ Minh cũng không dám cứng rắn xuống tràng, cũng là hắn bị đá ra 9 tầng tháp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là biến đến sắc bén lên, lẩm bẩm nói, đã như vậy thì thử một chút. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát. Sau đó Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hướng về một bóng người nhanh chóng lao đi. Hạ Minh đi vào đạo thân ảnh này trước mặt sau lưng. Trực tiếp từ bỏ toàn thân phòng ngự. Đối với đạo thân ảnh này chính là một kiếm hung hăng đâm ra. Một kiếm này, đầu sắc bén cùng bá đạo. Cái này còn lại mấy bóng người cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng. Lúc này ào ào đối với Hạ Minh công kích mà đi. Thế mà bị Hạ Minh công kích đạo thân ảnh này mặt không đổi sắc. Làm Hạ Minh đi vào trước người hắn thời điểm, thân hình hắn chính là nhanh lùi lại. Muốn lùi được sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay chính là hung hăng bổ vào đạo thân ảnh này trên thân. Đạo thân ảnh này bị Hạ Minh một kiếm trọng thương. Bành! Thế mà còn lại mấy bóng người cũng là ào ào công kích tại Hạ Minh trên thân. Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều dường như bị thương nặng. Lần này, Hạ Minh thật sự là liều tánh mạng. Lúc này mới cùng đạo thân ảnh kia lấy thương đổi thương. Lúc này thời điểm, Hạ Minh ho khan hai tiếng. Ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tám đạo thân ảnh. Thế mà cái này tám đạo thân ảnh vẫn như cũ là yên tĩnh đem hắn cho vây khốn. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng. Vốn là cho là hắn bằng vào thụ thương đem bên trong một cái người đả thương. hắn liền có thể tìm ra 8 người này sơ hở. Vạn vạn không nghĩ đến, 8 người này lại còn là nghiêm mật như vậy. Uống, một loáng sau cái kia, cái này 8 đạo thân ảnh ào ào hướng về Hạ Minh công kích mà đến. Cái này lực lượng đáng sợ, chỉ sợ đủ để đem một tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ cho trong nháy mắt xé rách. Cái kia lực lượng đáng sợ, căn bản là không có cách tưởng tượng, xem ra muốn thất bại a. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, nhìn một chút cái này chạy như bay đến 8 người. Nhưng ngay một khắc này thời điểm, Hạ Minh bỗng nhiên cảm giác mình trước mắt dường như biến hóa đồng dạng. Ở trước mặt hắn, lại là xuất hiện một bóng người. Hạ Minh nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, hai lỗ tai một bên, lại là loáng thoáng nghe được đạo thân ảnh này thanh âm. Bực này thanh âm, khiến Hạ Minh hai con người dần dần mê võng lên. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy đạo thân ảnh này loáng thoáng động, phảng phất như là đang diễn hóa lấy cái gì đồng dạng. Đạo thân ảnh này Hạ Minh thấy không rõ lắm diện mạo. Cái này người xem ra tựa như là thần bí như vậy. Bất quá, chờ đạo thân ảnh này động tác, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là... Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía đạo thân ảnh này, cái kia thân ảnh quen thuộc xuất thủ phương thức, đại lục tiên chỉ. Hạ Minh nhìn thấy, đạo thân ảnh này vậy mà tại diễn luyện đại lục tiên chỉ tu luyện phương pháp. Đạo thân ảnh này sử dụng đệ nhất chỉ thời điểm, thiên địa chấn động, thì liền sơn hà, đều là ảm đạm phai mờ, loại kia lực lượng kinh khủng. Thật sâu khắc ở Hạ Minh trong đầu. Cái này, đây mới thực sự là đại lục tiên chỉ. Hạ Minh hoảng sợ nói ra. Đại lục tiên chỉ, có thể lấy được bá đạo như vậy tên. Có thể nghĩ cái này võ học đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thi triển đại lục tiên chỉ. Đang ngẫm nghĩ chính hắn sử dụng đại lục tiên chỉ. Uy lực này, căn bản không thể so sánh nổi. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đây là thứ hai chỉ. Rất nhanh, Hạ Minh liền phát hiện đạo thân ảnh này lại đang diễn hóa cái này thứ hai chỉ. Theo thứ hai chỉ bị diễn hóa, thứ ba chỉ cũng là đang lặng lẽ bị diễn hóa. Một loáng sau cái kia, cả phiến thiên địa phong vân đột biến, mây đen cuồn cuộn đem vùng trời này che khuất. Đạo thân ảnh này đạm mạc nhìn qua phiến thiên địa này. Đôi tròng mắt kia, tại thời khắc này dường như bị Hạ Minh thấy rõ ràng đồng dạng. Tại cái này mây đen cuồn cuộn phía dưới, đạo thân ảnh này hai tay thả lỏng sau lưng. Riêng là đôi tròng mắt kia bên trong, lộ ra một loại kiệt ngao, một loại miệt thị. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, một loại không nói ra rung động. Khiến Hạ Minh có không nói ra chấn động, không biết vì cái gì. Giờ khắc này, hắn cảm giác đạo thân ảnh này, giống như là cái kia bế nghệ thiên hạ chiến thần. Bầu trời, lôi điện đan sen, loại kia bộ dáng, phảng phất là thiên địa tức giận đồng dạng. Uống, một loáng sau cái kia, Hạ Minh nhìn thấy đạo thân ảnh này bỗng nhiên động. Không tệ. Đạo thân ảnh này ngước nhìn vùng trời này, tay phải nhanh chóng biến hóa, một ngón tay càng là chậm rãi ngưng tụ trong mảnh hư không này. Cái này ngón tay vừa xuất hiện, chính là ngưng tụ lực lượng cường đại, loại kia lực lượng có thể nói là kinh thiên động địa, thì liền vùng hư không này đều dường như chấn động đồng dạng. Cái này rung động một màn, bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt. Đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, một loại không cách nào hình dung kinh hãi, lặng yên lan tràn tại trong lòng hắn. Theo thiên địa lực lượng ngưng tụ, cái này ngón tay cũng là chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng đạo thân ảnh này đột nhiên nhìn về phía vùng trời này. Mà ngày sau một tiếng nổ vang, đại lục tiên chỉ, oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.